Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ngũ thập tam thẳng đến tiết diên tiếng bước chân tiêu thất. Vì Thúy Nương mới dột cuộc kiềm chế lủi cổ họng lửa giận. Nàng ngửa đầu uống cạn một ly trà, nghiêng đầu lặng lẽ nói câu, phi. A Lê cười khanh khách xem nàng, giải thích nói, tiết diên bình thường không như vậy, ta đợi cùng hắn hảo hảo nói, ngươi không cần giận, A Lê hôm nay khó được dẫn theo khuyên tai, nho nhỏ một viên thúy ngọc, không tính quý báu, nhưng tinh xảo đẹp mắt, sấn nàng càng thêm xinh đẹp linh động, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn oánh không công, vì Thúy Nương lung lay hạ thần. Có thế này phản ứng đi lại tiết diên trong lời nói. Nàng tâm hốt trừu hạ, nhẹ giọng hỏi, A Lê, người lỗ tai như thế nào? A Lê như cũ cười, trong mắt có chợt lóe mà qua ảm đạm. Ta nghe không thấy, dừng một chút, nàng lại nói, bất quá không quan hệ. Người chậm rãi cùng ta nói, ta đại đa số thời điểm có thể nhìn xem biết, vì Thúy Nương sững sờ. Nàng ý thức được A Lê lỗ tai có vấn đề, lại không nghĩ rằng như vậy nghiêm trọng. Nàng ngón tay nhéo nhéo tay áo, hoãn thanh nói, ta nhưng lại không nhìn ra. A Lê nói, là đâu, ta cũng thường cùng tiết diên nói, xem ta thích ứng nhiều lắm hào. Nhân gia đều không biết ta mắc như vậy bệnh. Nàng nói đùa yến yến, không có gì thương tâm biểu cảm. Nhưng vì Thúy Nương chỉ cảm thấy xót xa, nàng mân mím môi, tiến lên lôi kéo A Lê thủ, lặng không tiếng động, A Lê cũng nhéo nhéo ngón tay nàng, ôn thanh nói, không cần tổng nói ta sự tình, vì cô nương, ngươi là như thế nào? Nếu là phương tiện trong lời nói liền cùng ta nói một chút, nói không chừng ta còn có thể đến giúp ngươi, vì Thúy Nương nói. Không cần luôn cô nương như vậy kêu. Xa lạ, ngươi gọi ta Thúy Nương. A Lê thuận theo ứng câu. Thúy Nương, vì Thúy Nương nở nụ cười hạ, nhéo nhéo bên má nàng. Nhỏ giọng nói, thực ngoan, hoãn hoãn. Nàng nói, cha ta đã biết ta tân hôn đêm cùng Lưu gia trở mặt chạy về đến sự tình. Chúng ta ầm ĩ một hồi, ta tác phong bất quá. Liền ngã môn xuất ra, A Lê cắn cắn môi, vì trưởng quầy không muốn ngươi cùng cách, kia thật không có, vì Thúy Nương một tay nâng má, một tay kia gõ mặt bàn, hắn sinh giận ta không dùng hắn cho phép, chính mình chạy về đến, Ninh An cách nơi này muốn 4 năm thiên lộ trình, ta kia hai cái nha hoàn lại đều là không hiểu võ, còn muốn ta chiếu cố. Cha ta nói ta không hiểu chuyện, không màng chính mình an nguy, nhất thời khí thịnh, nếu là cái nam nhi cũng liền thôi, cô nương gia làm như vậy, thật sự là rất nguy hiểm, còn nói ta đây là muốn hắn mạng già. A Lê kinh ngạc, vì trưởng quầy nói cũng không sai, các ngươi là thế nào tài gây gổ, trách ta, vì Thúy Nương tế mi nhíu lại, ta chống đối hắn. Nói ta rõ ràng không muốn gả, là hắn nhìn chúng Lưu gia thư hương dòng dõi, không nên đem ta gả đi qua, nay ra như vậy sự, thế nào có thể trách ta, cha ta tự trách vừa nổi cáu, thiếu chút nữa động thủ, ta cũng áp không dưới trong lòng hỏa, ngươi một câu ta một câu, cuối cùng liền không thể vãn hồi, nói đến này, vì Thúy Nương thở dài. Này còn là chúng ta lần đầu tiên động như vậy đại khí. Dĩ vãng cũng trộn qua miệng, nhưng qua một hồi ăn bữa cơm cũng thì tốt rồi. Lúc này đây, ta đều không biết nên thế nào xong việc. A Lê nhẹ nhàng nói, vì trưởng quầy cũng là vì tốt cho ngươi. Vì Thúy Nương gật đầu, ta biết, kỳ thật, ra cửa ta liền hối hận. Nhưng là, A Lê nói đến cùng cũng vẫn là việc nhỏ. Ngươi liền trở về đi cùng vi trưởng quầy nói một câu. Giải khai liền thì tốt rồi. Hắn sẽ không trách ngươi. Vì Thúy Nương lúc này lắc đầu. Không được, cha ta xem quen thuộc. Nhưng kỳ thật nội bộ quật thật sự. Lần này chuyện, nếu là ta không cùng hắn xin lỗi nói Nguyễn nói, hắn cũng tuyệt sẽ không cùng ta chịu thua. Nàng nhu nhu thái dương, có chút phiền chán, ta kéo không dưới cái kia mặt. A Lê cười, vậy ngươi liền liền cấp vi trưởng quầy đưa vài thứ, tốt nhất là hắn thích, ngươi tự tay làm, tâm ý đến, không cần nói rõ cũng thành. Này Thanh, vì Thúy Nương có một cái chớp mắt sắc mặt vui mừng. Ngược lại lại ninh mi, nhưng ta cũng không sẽ làm gì a. Nàng là thật sẽ không. Bình thường cô nương ra giờ học này, vì Thúy Nương cơ hồ đều không chạm qua. Nàng mẫu thân sớm thệ, thuở nhỏ từ phụ thân lôi kéo đại. Trước kia là cùng vi ra cùng, vi trưởng quầy liền mang theo nàng nơi nơi chọn trọng trách bán này nó. Vì Thúy Nương sao sao tuổi thời điểm có thể nhanh mồm nhanh miệng cùng đại nhân cãi nhau. Hơn nữa còn học qua võ, ầm ý bất quá động khởi thủ đến, nàng cũng sẽ không lạc quá lớn hạ phong. Sau này vi trưởng quầy mở yến xuân lâu, ngày rốt cục hảo đứng lên. Vì Thúy Nương liền liền vội vàng chiếu khán sinh ý, càng thêm không có thời gian đi học này chủ nghệ nữ công vật. Hiện tại ngẫm lại, nàng trừ bỏ chạy sinh ý cùng tính sổ, thật đúng không có gì có thể lấy ra tay gì đó. A Lê thoáng suy nghĩ, đi kháng biên tiểu trong quầy cầm châm tuyến khay đan xuất ra. Nói, nếu không liền tú cái khan đi, văn dạng đơn giản chút, cũng không nan. Vì Thúy Nương khoát tay, sắc mặt khó xử, ta sẽ không. A Lê cười, ta dạy cho ngươi. Vì Thúy Nương liếc nhìn nàng một cái, trong mắt có chút sắc mặt vui mừng. Nàng ở khay đan lý chọn lựa nhặt, sau đó theo châm trên sàn rút căn châm xuống dưới, nắm bắt nói, đi. A Lê nói, ngươi chờ chờ, ta đi tìm A Mua muốn tốt hơn xem toái bố đến. Vì Thúy Nương cười tủm tỉm nói hảo, lại lôi kéo A Lê thủ, nói nhỏ, hảo A Lê. Tỷ tỷ ngày mai mời ngươi ăn được ăn. Vi trưởng quầy kinh thương người, không đọc nhiều ít thư, nhưng là liền yêu cùng văn nhân giao bằng hữu, chính mình ham thích cũng lịch sự tao nhã, hơn nữa thích gậy trúc. Vi Thúy Nương nghĩ muốn đầu này sở hào, liền cũng tính toán tú gậy trúc. A Lê là tốt lão sư, nàng kiên nhẫn chân, ôn nhu cẩn thận. Một chút cấp vì Thúy Nương giảng giải châm pháp, làm sai rồi cũng không tức giận, vì Thúy Nương cũng nghiêm cẩn muốn học, nhưng loại này này nọ nói xong dễ dàng làm nan, nàng nếm thử vài lần, đều siêu siêu vẹo vẹo biến thành hỏng bét, mắt nhìn trời đều phải đen, nàng thủ đoạn toan đau, rốt cục làm ra cái xem giống khuôn giống dạng khăn, trong phòng ánh sáng ám. Vì Thúy Nương mang theo vải dệt góc áo cách xa xem, còn giống như rất đẹp mắt, nàng vẫy vẫy thủ, có chút cao hứng, liền này đi, vốn là không là cái gì nại được tính tình nhân. Hôm nay thành thành thật thật ở trong này ngồi nhất tiểu thiên đã là cực hạn. Lại đợi đi xuống, sợ là cùng với châm tuyến đồng quy vu tận, A Lê đi điểm tràn ngọn nến đoan trở về. Chiều sáng kia khối cám màu lam khăn, vì Thúy Nương lại nhất định tinh, tê, thanh, thế nào lại sai lệch, nàng không thể tin được, lại cẩn thận nhìn một cái, mặc dù so với trước kia cường không ít, nhưng vẫn là oai, gậy trúc loan giống điều xa, vì Thúy Nương nản lòng tựa lưng vào ghế ngồi, đem trong tay khăn nhu thành một đoàn, trịch ở tại thượng, thấp giọng nói. Quả thực không phải này khối liệu. A Lê ngồi xổm xuống đem vải dệt nhặt lên đến. Run lẩy bẩy mặt trên cho bụi. Đối với quang nhìn một cái. Nghiêng đầu xem nàng. Thế nào mất hứng. Này không phải rất tốt. Vì Thúy Nương thật cẩn thận hỏi. Thật sự. A Lê nghiêm mặt nói. Thật sự tốt lắm. Nàng ngồi xuống mặc căn châm. Dùng xong nhan sắc hơi thiển một ít thanh tuyến. Bay nhanh cấp gậy trúc thêm vài miếng lá cây. A Lê động tác nhanh, không quá nhiều một hồi, liền tự thành hình, nàng cắn đứt đầu sợi, đem khăn đưa cho Vi Thúy Nương xem, cười nói, ngươi xem, có phải hay không lại tốt lắm rất nhiều. Vì Thúy Nương thần sắc vui vẻ. Ai, giống như thật sự không như vậy Loan. A Lê mặt mày cong cong. Xấu không xấu kỳ thật không có quan hệ. Vì trưởng quầy không hội để ý như vậy. Chỉ cần là ngươi dụng tâm làm, hắn liền sẽ thật cao hứng. Vì Thúy Nương ánh mắt sáng lấp lánh, gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên đá đạp truyền đến một trận cước bộ. Môn theo sau bị đẩy ra. Tiết Diên vào nhà, chính nhìn thấy ngồi ngay ngắn Vì Thúy Nương. Hắn đuôi lông mày mạnh nhất bật, thốt ra, ngươi thế nào còn chưa đi? Vì Thúy Nương nghiến răng nghiến lợi, quan ngươi đánh giám. Tiết Diên suy cười một tiếng, vòng qua nàng đem A Lê kéo đến bên người, theo trong tay áo xuất ra một chương cuốn giấy đưa cho nàng. Cười mắt nói, thuận tử đưa cho ngươi. A Lê kinh hỉ, nàng triển khai xem, đúng là công tinh tế chỉnh sao một đoạn Lạc Thần Phú. Tuy rằng tự có chút xấu, bút họa cũng không quá đối, nhưng nhìn ra được là chân chính dụng tâm. Nàng lôi kéo Tiết Diên tay áo, vui mừng hỏi, thuận tử thế nào nhận nhiều như vậy tự? Tiết Diên nói, hắn một chữ đều không biết, là đối với thư nhất bút miêu xuống dưới. Cấp Hồ An Hòa xem thời điểm, hắn kinh ngạc không được, vì Thúy Nương nhớ được Hồ An Hòa tên này, cũng tới rồi hứng thú. Thám quá mức nhìn, Tiết Diên phiền chết nữ nhân này. Tìm gì cơ hội đều muốn chèn ép nàng. Hắn bắt tay co rụt lại. Mát mát nói. Nhìn cái gì vậy? Ngươi nhận thức sao? Vì Thúy Nương bị tức trợn trừng mắt. Nàng vén tay áo. Chỉ vào Tiết Diên nói. Ngươi cho ta chờ. Tiết Diên không để ý tới. Ôm lấy A Lê thắt lưng đi ra ngoài. Nghiêng đầu thân ái nàng ánh mắt. Cười nói. Chúng ta ăn cơm đi. Cơm chiều là A Lê làm, vì Thúy Nương là lần đầu tiên đến trong nhà, không thể chậm trễ, nàng thiêu nói tứ hỷ viên, lại làm tỏi hương sườn cùng ngọt ngô lạp nhi. Trên bàn cơm, vì Thúy Nương liên tục tán thưởng, A Lê thủ thế nào khéo như vậy, này tay nghề so với Yến Xuân lâu đầu bếp mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là khai cái tửu lâu, nhất định phải đem nhà khác đều so với đi xuống. A Lê cho nàng múc trước ngô lạp, cười nói, đang có quyết định này đâu, chính là tiền còn chưa đủ. Nếu toàn, vì Thúy Nương, ngô, thanh, tiền a, đề tài này đến cùng là có chút mẫn cảm. A Lê không nói thêm nữa, cười, nói lên khác một sự kiện, Phùng Thị cũng có khi sắp hai câu miệng. Một bữa cơm, ba nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui. Tiết Diên sớm hạ bàn, ôm A Hoàng hồi trong phòng, một người cắn ngày hôm qua còn lại hai cái lỗ chân vịt. Ăn cơm xong, giờ dậu đã qua, trời tối thâu thấu, Phùng Thị có chút lo lắng, muốn đưa nàng trở về, bị Vi Thúy Nương cự tuyệt. Nàng nói, à mà người cứ yên tâm đi, ở Lũng huyện, ta còn thật không sợ có ai dám đối với ta có không an phận chi tưởng. Hoặc là muốn thưởng tiền của ta. Phùng Thị Nhạc đứng lên, vỗ vỗ vai nàng nói, trên đường cẩn thận. Vì Thúy Nương ứng thanh, nàng xoay người, chạc A Lê mặt, nói, rất gầy, ăn nhiều một chút. Bên ngoài ánh sáng hôn ám, A Lê cũng không thấy rõ nàng nói cái gì, ngây thơ nháy mắt mấy cái. Vì Thúy Nương cười, nhịn không được lại nói câu, thật sự hảo ngoan, Bạch Hạt gả cho Tiết Diên. Phùng Thị ở đây, nửa câu sau chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Gió đêm mang theo mát, thổi trúng Vi Thúy Nương một thân quần đỏ phiêu đáng đáng. Nàng lau đem tấn biên tóc, cùng Phùng Thị vẫy vẫy tay nói, a ma, ta đi trước, các người trở về đi, ta ngày mai lại đến. Phùng Thị đáp lời. Đi phía trước vài bước đem nàng tiễn bước, chờ Vi Thúy Nương thân ảnh ở dưới ánh trăng biến mất không thấy. Nàng tài lại nghĩ tới đến, ngày mai lại đến, là có ý tứ gì? Ngày thứ hai thời tiết đẹp trời, khó được ấm áp, điểm tâm nấu cháo, tiên cái bánh trứng, còn có Triệu Đại Nương khoảng thời gian trước đưa tới bán cái bình hồng đậu như. Hồ An Hòa chịu khó đắc tượng chỉ tiểu ong mật, dậy thật sớm đi lại cọ cơm. Hắn hai cánh tay giao nhau đặt ở bụng tiền, tay phải xủy tiến tả trong tay áo, tay trái xủy tiến hữu trong tay áo, luyến tiếc lấy ra, hay dùng bả vai chàng môn. A ma, Tiết Diên, là ta, Tiểu Hồ a. Hắn hấp hấp cái mũi, Tiểu Hồ còn chưa có ăn cơm đâu, mở mở cửa nhá. Qua một hồi, Phùng Thị cầm chiếc đũa đi ra, cười nói, tới còn đính chuẩn. Hồ An Hòa hắc hắc nhất nhạc, có thể không chuẩn sao? Kháp cơm điểm đến, Phùng Thị kéo ra môn, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn cái ót, nói, bát đũa chính mình thủ. Hồ An Hòa dương giọng hòa cùng, hảo lạc. Hắn trà sát lỗ tai, chạy chậm hướng phòng bếp đi, nhưng không đi hai bước, lại nghe thấy Phùng Thị nói, Thúy Nương, thế nào tới như vậy sớm? Hồ An Hòa theo bản năng quay đầu, chống lại vì Thúy Nương trang dung tinh xảo một trương mặt. Sững sờ ở đương trường, nàng không phát hiện run run rẩy rẩy đứng lại trong viện Hồ An Hòa. Chính là cười chiều Phùng Thị dơ dơ lên trong tay hai tấm ngân phiếu. A ma, ta đến cùng các ngươi nói chuyện về sau Tửu Lâu chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.